Nữ phụ đa mỹ cùng với tình địch he. Chương 1, 1, hỷ sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nến leo lắt, cả căn phòng mờ nhạt ánh sáng ý thức trong bóng đêm chìm nổi đã lâu. Thẩm Kim Triều không thích ứng ánh sáng như vậy, đôi mắt nhèm nhẹp một chút, cực kỳ đau rát. Nàng cầm chặt khăn voan, tim đập không ngừng dồn dập. Hồng lăng hỷ trướng, long phượng trình tường. Rõ ràng đây là khoảng thời gian nàng thành thân trước đó. Trong phòng hỷ, tỷ nữ Tố Vân nhìn thấy Thẩm Kim Triều động tĩnh, chậm rãi đi đến trước mặt của Thẩm Kim Triều. Thiếu phu nhân, ngài có cái gì phân phó? Thẩm Kim Triều nghe thấy này đạo quen thuộc thanh âm, uy khuất thoáng chốc nổi lên trong lòng. Nàng theo bản năng tưởng lại lần nữa xốc lên khăn voan, đối phương lại tay mắt lanh lẹ ngăn lại động tác của nàng. Thiếu phu nhân, khăn hỉ không thể tùy tiện xốc lên. Lực đạo của nàng ta rất lớn, ngữ khí cũng rất là nghiêm khắc. Thẩm Kim Triều đã từng sợ nhất nàng ta ở dáng vẻ này, cũng là do nô tỳ thân tín của Tống Chi Chương, liền cũng yên lặng nhịn xuống, thậm chí đối Tố Vân cũng vài phần kính nể. Lại không nghĩ này tình nghĩa của nàng đối với Tống Chi Chương, toàn bộ đem cho chó còn xứng hơn. Lúc trước nàng, ngoài ý muốn phát hiện bí mật Tống Chi Chương, ra lệnh cho Tố Vân, ép nàng uống thuốc độc, còn ra tay làm bằng chứng giả cho việc nàng đã chết. Đi ra ngoài, Thẩm Kim Triều đột nhiên nói, Tố Vân nhất thời sửng sốt, cái gì? Thẩm Kim Triều tránh ra tay của nàng ta, ta nói ngươi mau cút ra ngoài. Sắc mặt của Tố Vân không khỏi biến đổi, không rõ vì lý do gì mà cái vị tiểu quận chúa bình thường ngoan hiên lại như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là khôi phục bình tĩnh, cung kính mà rời khỏi cửa phòng. Lại đem ra lệnh những người trong phòng đi ra bên ngoài, Thẩm Kim Triều lúc này mới yên tâm mà tháo xuống hỉ khăn. Hỉ khăn tứ giác là đích thân nàng tư di thêu hoa cúc cùng hoa lan, ngụ ý hoa tới lâu cư, không bàn mà hợp ý nhau, trùng điệp bách niên giai lão. Nàng sinh ra ở vương phủ, phụ mẫu sớm tối bên nhau thâm tình, từ nhỏ nàng liền nhận hết sủng ái. Bọn họ cũng không yêu cầu Thẩm Kim Triều bắt buộc phải ưu tú, cũng không đem so sánh Thẩm Kim Triều cùng những khuê nữ xuất sắc ở thế gia, chỉ ngóng trông Thẩm Kim Triều cả đời bình an, vĩnh viễn hạnh phúc. Bởi vậy, kỹ năng thêu thùa Thẩm Kim Triều cũng không như thế nào xuất sắc. Khăn voan đỏ những đường chỉ vụng về, không được đẹp mắt cho lắm. Nhưng mà từng đường kim mũi chỉ, đều là Thẩm Kim Triều cùng mẫu thân mình chỉ giáo, tận tâm mà thêu chúng tỉ mỉ. Khi đó nàng còn không biết gì, từ nhỏ thích vị hôn phu cũng không thích chính mình, lòng tràn đầy vui mừng mà tự bảo thân ảo tưởng mà thêu dệt mộng đẹp. Cách chương.